Thái Cổ Cuồng Ma, chương 659, Thiên Ma Vũ, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm Tần Vũ trở lại thành trấn lúc đã là sau 3 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách cùng Bạch Mục Khởi đánh một trận đã qua đi 18 ngày, lúc này, ngoài cửa thành như cũ người ta tấp nập. Tần Vũ cùng Bạch Mục Khởi đánh một trận chẳng những không có để cho đến từ 3.000 đạo thiên yêu nghiệt môn có thu liễm, ngược lại kích thích đám này yêu nghiệt môn chiến ý. Tuy nói Tần Vũ cùng Bạch Mục Khởi đánh một trận làm cho tất cả mọi người rung động vạn phần, nhưng không thể nghi ngờ là Tần Vũ tên ở cực trong thời gian ngắn danh chấn 3.000 đạo thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai cũng biết đây là một cái thành tựu tiếng tốt tuyệt cao cơ hội, cái này không thể nghi ngờ để cho trẻ tuổi nóng tính yêu nghiệt điên cuồng, hỏi dò kia người thanh niên yêu nghiệt không nghĩ tuổi còn trẻ nổi danh 3.000 đạo thiên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tựa như bệnh thời kỳ chót Tần Vũ cũng không có ở cửa thành bên ngoài dừng lại lâu, chắc chắn chỗ ở mình phương vị sau, liền dựa theo trí nhớ hướng âm sinh dương tử tông ở tạm nơi đi tới, việc cần kíp trước mắt là muốn trước đem trong cơ thể tình huống biết rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Tần Vũ, là kia kích phá bất bại thánh tộc, phong khởi vân dũng, thứ hai Bạch Mục Khởi cuồng đồ Tần Vũ. Nửa bước đạo cảnh đánh nát đạo cảnh nhị trọng đỉnh phong Bạch Mục Khởi thánh vực coi như ở 3.000 đạo trời cũng cực kỳ hiếm thấy, người này sợ rằng có thể vấn đỉnh 3.000 đạo ngày rưỡi đường dành cho người đi bộ cảnh đỉnh. Có thể nói đạo cảnh chi loại kém nhất người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải mắt thấy mới là thật đánh chết ta cũng không tin lại có hung hãn như vậy nửa bước đạo cảnh. Thật là hắn không phải là bị bất bại thánh tộc mang đi sao? Hắn lại không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng Tần Vũ sắc mặt có cái gì không đúng a, chẳng lẽ? Rất nhanh thì có người chú ý tới Tần Vũ, kêu lên, khiếp sợ tiếng liên tiếp, ở nơi này nghị luận bên trong cũng không thiếu người kinh ngạc dù sao, Bạch Đồ Hùng mang đi Tần Vũ, người sáng suốt đều biết là làm gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn tưởng rằng Tần Vũ coi như bất tử cũng sợ là muốn phế, lại không nghĩ rằng Tần Vũ nhìn bình yên vô sự, cái này làm cho không ít tu sĩ cũng kinh nghi bất định. Đang lúc mọi người nghị luận bên dưới, toàn bộ tu sĩ toàn bộ nhìn về phía Tần Vũ, cho tới những thứ kia giao chiến người cũng không có người xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com. Đối với những người khác nghị luận, Tần Vũ làm như không nghe, lúc này hắn lôi kéo mệt mỏi không dứt thân thể hướng chỗ cư trụ đi tới. Người chính là cuồng đồ Tần Vũ. Quát to một tiếng vang dội chân trời, một tên mặc ngăm đen chiến giáp ngực vị trí có giữ tợn đầu rồng thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ cao giọng quát lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kèm theo thanh niên tiếng hét lớn, bộ ngực hắn đầu rồng đột nhiên chán sáng lên, kia long trong mắt nổ bắn ra ánh sáng, toàn bộ đầu rồng phảng phất sống một dạng tản ra cường đại uy thế bao phủ Tần Vũ. Đã sớm hao hết cả người lực lượng Tần Vũ chịu đựng cổ uy áp này, nhịp bước một hồi, thân thể ầm ầm ngã xuống, cuối cùng đã hôn mê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường yên lặng như tờ. Hồi lâu sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này, ngất đi, đáng tiếc không ra không chỗ nào đoán, cuồng đồ Tần Vũ sợ là bị phế, thật là ác độc bất bại thánh tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cây cao chịu gió lớn, nói cũng không sai a, cuồng đồ ở cực trong thời gian ngắn tên 3.000 đạo thiên. Có thể phía sau không có thế lực cường đại chống đỡ, rất dễ dàng chết yểu a, đây là bị phế sao. Đáng tiếc nửa bước đạo cảnh kích phá bất bại thánh tộc Bạch Mục Khởi thánh vực có thể nói kinh diễm toàn bộ 3.000 đạo thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đàm Hoa Nhất hiện cuồng đồ Tần Vũ tên chỉ sợ trở thành quá khứ. Bất bại thánh tộc làm thật không biết xấu hổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông đảo tu sĩ thán phục không thôi, ở Bạch Đồ Hùng mang đi Tần Vũ lúc bọn họ liền suy đoán Tần Vũ không kết quả gì tốt, lúc này thấy Tần Vũ té xỉu, càng thêm tin chắc chính mình suy đoán. Làm Tần Vũ khi tỉnh lại, không đợi hắn mở hai mắt ra thì có nồng nặc mùi thuốc xông vào mũi, hắn chậm chạp mở hai mắt ra, phát hiện mình thân ở cổ kính trong phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần sư đệ, ngươi tỉnh. Một đạo kích động âm thanh âm vang lên, một tấm quen thuộc mặt to in vào Tần Vũ trong mắt, người này chính là Mông Ngao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mông Ngao, Tần Vũ cố hết sức muốn ngồi dậy, lại phát hiện cả người lực lượng phảng phất bị quất không, căn bản khó mà nhúc nhích. Ngươi nằm đừng động, sư tôn nói bên trong cơ thể ngươi có một cổ thôn phệ chi lực ở cắn nuốt lực lượng ngươi, ngươi chờ một chút ta đi kêu sư tôn tới. Mông Ngao dặn dò Tấn nhanh rời đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua chốc lát Mông Ngao mang theo Vương Khanh trở về phòng bên trong. Góc truyện audio.com, lúc này Vương Khanh thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm, thấy Tần Vũ bộ dáng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy thương tiếc, hắn không nhịn được khiển trách. Ban đầu lão phu dặn đi dặn lại, cho ngươi không muốn. Thôi, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Khanh thở dài một tiếng, trên mặt có cô đơn cùng không cam lòng, mặc dù hắn và Tần Vũ tiếp xúc cực ít, có thể cho tới nay hắn vô cùng coi trọng Tần Vũ, vốn tưởng rằng Tần Vũ có thể ở hoang cổ thiên tôn sinh nhật thượng tỏa hào quang rực rỡ, lại không nghĩ rằng gặp phải như thế ngoài ý muốn. Càng làm cho Vương Khanh bực bội cùng tự trách là, biết rất rõ ràng Tần Vũ bây giờ là bị bất bại thánh tộc Bạch Đồ Hùng hạ độc thủ, nhưng âm sinh dương tử tông lại vô lực là Tần Vũ ra mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, bất bại thánh tộc giống như là hoang cổ thánh địa như vậy tồn tại, không phải là âm sinh dương tử tông có thể dẫn đến. Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mê ly, ba ngày trước hắn ngồi tĩnh tọa khôi phục lại phát hiện mình lực lượng đang thong thả trôi qua, mà hắn tìm trở lại thành trấn trên đường đi, vận dụng cương nguyên, lực nguyên, lại không nghĩ rằng lực lượng trôi qua tốc độ cực nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết mà hậu sinh, phá nhi hậu lập, Tần Vũ trên mặt lộ ra khổ sở. Trước hắn một mực không hiểu tám chữ ý vị như thế nào, nhưng bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Tần Vũ bộ dáng như vậy, Vương Khanh càng phát ra tự trách đứng lên, hắn đạo. Lập tức lên đường trở về tông, lão tổ nhất định có biện pháp giải quyết bên trong cơ thể ngươi này cổ thôn vệ chi lực. Không muốn chờ thiên tôn sinh nhật sau khi đi về không muộn. Tần Vũ suy yếu mở miệng, chết mà hậu sinh, phá nhi hậu lập, tuy là nhắc nhở, cũng là ám chỉ, là mình trúng mục tiêu một kiếp, có thể hay không vượt qua cần dựa vào chính mình, mới có thể làm được phá nhi hậu lập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, Tần Vũ cũng không muốn bởi vì chuyện này bỏ qua hoang cổ thiên tôn sinh nhật, nói không chừng, sinh nhật sau khi kết thúc liền sẽ rời đi sinh tử bí cảnh, khi đó thôn vệ chi lực còn có thể hay không ở trong người cũng không nhất định. Không đợi Vương Khanh nói nhiều, Tần Vũ lại nói, đúng, mạch chủ 3.000 đạo thiên có thánh cảnh cường giả họ. Cơ, sao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể làm cho Bạch Đồ Hùng cũng nghe tin đã sợ mất mật, chỉ có thánh cảnh tồn tại. Vương Khanh cau mày, không nghĩ tới Tần Vũ lúc này sẽ hỏi ra cái này, suy tư hồi lâu, Vương Khanh lắc đầu một cái, đạo. Cơ, họ thánh cảnh cường giả, đảo không nghe, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có, Tần Vũ sững sờ, lại yếu ớt nói. Kia 3.000 đạo thiên có thể có. Cơ, họ đại tộc, góc truyện audio.com. chấm, Cơ Tính đại tộc, Vương Khanh cau mày trầm ngâm, hồi lâu sau, mới nói. Cơ Tính cũng không phải là họ lớn, 3.000 đạo thiên cũng không nhiều, theo lão phu biết, chỉ có thiên ma nhất mạch họ Cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ma nhất mạch, Tần Vũ càng phát ra không hiểu, mình tại sao lại cùng ngày đó ma nhất mạch dính líu quan hệ. Thiên ma nhất mạch, là đó cùng thiên đạo nhất mạch phân đình chống lại thiên ma nhất mạch. Mông Ngao kinh ngạc nói, hai mắt hồ nghi nhìn về phía Tần Vũ, lần trước Tần Vũ không giải thích được hỏi tới. Tiên, họ, bây giờ làm cần gì phải lại hỏi. Cơ, họ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin đồn, thiên ma nhất mạch âm thịnh dương suy đúng thiên ma vũ ta nhớ được thiên ma nhất mạch có thiên ma vũ tin đồn cực kỳ tả cùng kinh khủng. Mông Ngao đột nhiên nghĩ đến cái gì kinh hô. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, cả người như bị sét đánh, vô số hình ảnh cùng lời nói tràn vào trong đầu bên trong, một bóng người xinh đẹp không kìm lòng được hiện lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày xưa Cơ ma phi có thể rất nhiều ma phi bên trong bộc lộ tài năng, cũng không phải không có. Nguyên do mà Mô nhà ở hắc ám thời kỳ mà không ngã. Một là Mô thiên đế lưu lại hơn tay, thứ hai là ta Mô nhà. Không, nhà họ Cơ chúng ta huyết mạch, đối với nhà họ Cơ chúng ta có múa, danh ương ngươi có dám nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.